Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, thích điên cùng thích cuồng tới. Không khí hòa thuận biến mất, tranh cãi cùng chỉ trích dần dần bắt đầu. Tuy nhiên đến cuối cùng nhất, trong điện tất cả mọi người hướng về Diệp Hiên khuất phục. Nhưng ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là sợ chết mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Cho nên, chúng thiên tài thời gian dần trôi qua cầm đầu mâu đều chỉ hướng Cơ Tuyên cùng Mạnh Trồng Chất. Bất kể là lừa mình dối người cũng tốt, vẫn là ý khác cũng được. Không có so với Cơ Tuyên cùng Mạnh Trồng Chất càng thích hợp làm kẻ thế mạng thí sinh. Mọi người ở đây tranh cãi thời điểm. Một thanh âm chói tai đi vào trong điện. Bệ hạ, thánh địa thích điên, thích cuồng hai trưởng lão đến. Tất cả tiếng cãi vã tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Cơ Tuyên lảo đảo, bay thẳng ngoài điện. Đại Chu quần thần vội vàng đi theo. Một đám thiên tài đồng dạng không dám thất lễ. Chen lấn hướng phía Thái Hòa Điện trào ra ngoài đi. Bản trưởng lão về hưu liền nghe được các ngươi giống một đám con ruồi. Ông ong ong tranh cãi cái không ngừng. Cơ Tuyên, ngươi đến nói một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thích điên khi nhìn đến Cơ Tuyên về sau, lập tức liền cao giọng kêu lên. Cơ Tuyên gặp qua hai vị trưởng lão. Đối mặt thánh địa trưởng lão, Cơ Tuyên như thế nào dám mất lễ nghĩa? Tại thi lễ đi qua, lúc này mới đứng người lên, chuẩn bị trở về phục thích điên. Lúc này, chúng thiên tài cũng chạy ra, nhào nhào bái kiến lên thích điên cùng thích cuồng tới. A, nhiều như vậy thiên tài hậu bối. Thích điên tại nhìn thấy chúng thiên tài về sau, nhất thời liền cầm vừa rồi muốn hỏi sự tình quên sạch sành xanh. Sắc mặt mừng rỡ không thôi, Cơ Tuyên há to miệng. Lại phát hiện thích điên chú ý lực đã tập trung vào chúng thiên tài trên thân. Thế là liền cúi đầu, ngậm miệng không nói, đứng ở một bên thích cuồng nhìn thấy đám người về sau. Cũng liền gật đầu liên tục, nói ra, lần này tốt, có nhiều như vậy nhân tài mới nổi tại. Phục kích Diệp Hiên càng là dễ dàng. A, một đám thiên tài nghe được thích cuồng, thần sắc nhất thời động lại. Diệp Hiên khủng bố như thế, lại có sinh tử cảnh linh thú, coi như thích điên cùng thích cuồng là thánh địa trưởng lão. Chúng thiên tài cũng không coi trọng bọn hắn là Diệp Hiên địch. Bởi vậy, trong lòng mọi người lập tức kêu khổ dâng lên, thích cuồng còn không có chú ý tới mọi người thần sắc. Nhưng thích điên nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Làm sao, chỉ là Diệp Hiên liền để các ngươi như thế sợ hãi. Thánh chủ sớm đã xuống tất sát lệnh, chẳng lẽ các ngươi dám âm phụng Dương Vi hay sao? Thích điên lời nói đã nói phi thường nghiêm khắc, ấn ý nghĩ của hắn. Lúc này đám người hẳn là kinh hoàng tạ lỗi, sau đó vỗ bộ ngực, cam đoan nhất định tận tâm hiệp trợ trưởng lão phục kích Diệp Hiên mới phải. Nhưng mà mọi người thần sắc nhưng lại không chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng phát sợ hãi rụt rè. Lúc này, thích cuồng cũng phát hiện không thích hợp, nghi ngờ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thích cuồng tuy nhiên danh tự trong có cái cuồng chữ, nhưng tính cách so với các trưởng lão khác đến, nhưng là phải ôn hòa nhiều hơn. Điểm này toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa không ai không biết. Cho nên, nhìn thấy là thích cuồng đang hỏi chuyện, luôn luôn ngậm miệng không nói Cơ Tuyên, lá gan lập tức lớn lên. Hồi thích cuồng trưởng lão, Diệp Hiên vừa mới rời khỏi. Cơ Tuyên nhanh chóng trả lời một câu, sau đó thận trọng nhìn thích điên cùng thích cuồng hai người một chút. Cái gì? Diệp Hiên vừa mới rời khỏi. Các ngươi vì sao không xuất thủ cầm Diệp Hiên cầm xuống? Chẳng lẽ mấy người bọn ngươi là phế phẩm không thành, liền một cái nho nhỏ Diệp Hiên đều không làm gì được. Thích điên nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Cơ Tuyên nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói ra. Trưởng lão, không phải là chúng ta muốn thả chạy Diệp Hiên, mà là hắn có sinh tử cảnh linh thú. Chúng ta thật không làm gì được hắn à. Không tin, ngài có thể hỏi một chút những người khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.